Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1482, không tìm đường chết sẽ không chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phương sửng sốt một chút, cùng đám người Lục Vân nhìn nhau, đều lộ biểu tình bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này cũng thật phúc hắc. Nó đem người ta ăn đi, kết quả còn ghét bỏ đối phương, hơn nữa còn làm động tác buồn nôn, nếu Đoạn Ất có thể thấy được một màn như vậy phòng chừng sẽ bị sống sờ sờ mà tức chết. Manh manh, Cố Nhược Vân nhìn biểu tình ghét bỏ của tiểu gia hỏa, không nhịn được nhíu nhíu mày. Về sau đừng có cái gì cũng ăn, miễn cho tiêu hóa không tốt. Bá một tiếng, manh manh nhảy tới trong lòng Cố Nhược Vân, hướng nàng vươn tay, quang quác kêu to. Cố Nhược Vân bất đắc dĩ thở dài, lấy một viên đan được đưa tới tay nó. Đây, về sau trừ bỏ ngoài đan dược, ngươi vẫn là đừng ăn đồ vật khác, vạn nhất ăn chúng đồ hỏng bụng sẽ không chịu được. Bà, tiểu gia hỏa vui vẻ hôn lên má Cố Nhược Vân, đem đan dược nuốt vào trong bụng, nhưng nó lại thấy có điểm không đủ, lại quấn lấy Cố Nhược Vân đòi thêm đan dược. Lúc này, 6 người còn lại đi theo Đoạn Ất tiến đến sôi nổi nhìn nhau, đồng thời trong đầu đều hiện lên một chữ. Trốn. Nghĩ vậy, bọn họ xoay người liền chạy trốn, bọn họ muốn có thể nhanh chóng rời đi, một đạo tiếng nói thanh lãnh bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Nếu đã tới, các ngươi cũng không cần rời đi. Giọng nói của nữ tử vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng lại lộ ra áp bách trầm trọng, làm cho chân sau người kia giống như mọc rễ trên đất, đến nâng cũng không nâng nổi. Ngươi muốn như thế nào? Bên trong 6 người, một người nam tử trên mặt mang theo đốm đen quay đầu trừng Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi nói. Đoạn Ất đã chết, chúng ta chỉ lấy tiền của hắn mà làm việc thôi. Ngươi đừng quá đáng, một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lấy tiền làm việc như vậy là xong, không phải Đoạn Ất cho các ngươi đối phó Đồng Phương, nhưng chúng ta lại có quan hệ với hắn. Một khi đã như vậy, các ngươi rời đi hình như cũng không tốt lắm đâu. Xác thật, chúng ta không oán không thù, xưa nay cũng không quen biết. Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về cằm, ý vị thâm trường cười cười. Nhưng mà, chuyện các ngươi biết lại quá nhiều, như thế nào có thể rời đi? Sắc mặt mấy người kia không tự chủ được biến đổi, bọn họ lại quên mất, sau khi nhìn thấy thực lực của tiểu gia hỏa kia, như thế nào Cố Nhược Vân để bọn họ rời đi. Cố cô nương, nam tử đốm đen cắn chặt răng nói. Ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đem nửa điểm chuyện này truyền ra ngoài, thỉnh ngươi tha cho chúng ta một con đường. Hiện tại chúng ta đã hối hận, thậm chí vòng đào thải cũng đều không qua đã là báo ứng của chúng ta, vì sao ngươi vẫn còn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Cách chương.